Chương 19, Bụt Mạ. Tây Đô, giờ dạ gồng bản thế giới bên trong phồn hoa nhất một thành phố. Bên ngoài khoa học kỹ thuật trình độ phát triển, tuyệt đối không thua gì với mù cụ rổ kiếp trước, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tối thiểu, ở mù cụ rổ kiếp trước cũng không có vạn năng bao con động, cùng với trên đường cái trải rộng huyền phù thư cờ ONG phun kho y máy bay loại này đồ đạc. Mà vạn năng bao con động công ty, làm trên thế giới khổng lồ nhất công ty. Bên ngoài địa chỉ, tự nhiên là phi thường dễ dàng liền có thể nghe được. Rất lớn lớn vô cùng, mặc dù là ở Tây Đô cũng là xa hoa nhất biệt thự. Là một tràng 4 tầng lầu hình bán cầu kiến trúc, chiếm diện tích có chừng 2 cái bãi bóng đại. Mà ở nhà chu vi, còn trồng các loại các dạng hoa cỏ, phải biết rằng hiện tại nhưng là giá rét mùa đông Alenken. Mù Cù Dô mặt mỉm cười, theo vang lên chuông cửa. Rất nhanh, môn liền mở ra. Mở cửa là một người vóc dáng sôi động nữ tử, nói, ngâu ngươi là ai tìm đến bờ gì em, vẫn là tìm đến Bùn Mạ. Tiểu xuất ca, bất quá trước đó có muốn hay không trước cùng ta tới một hồi ước hội đâu 16 nói, còn hướng mù cụ rồ ném một cái mị nhãn. Bờ gì em thái thái, Bùn Mạ mẫu thân. Cái dạng này lại khiến cho mù cụ rồ có chút xấu hổ. Liên tục không ngừng mở miệng nói ra, ta là tới tìm Bùn Mạ, nàng ở nhà không quả nhiên. Bụt mạ mê gái tuyệt đối là di chuyển tự mâu thân của hắn A ổ bờ gì ẹp thái thái có chút thất vọng rồi lên tiếng. Bụt mạ, bằng hưu ngươi tới tìm ngươi. Bằng hưu của ta gỗ củ vẫn là ai vậy mụ mụ hẳn là đều biết A bụt mạ lại là hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhưng vẫn là đi ra. Rất đẹp tờ trai chứng kiến mụ củ rổ trong nháy mắt, bụt mạ liền lập tức rơi vào mê gái. Đang không có cùng cả điệp kết hôn phía trước. Bụt mạ tuyệt đối xem như là một cái thuần tránh gái mê trai. Mà là vẫn là nhìn thấy xoái ca liền mãi bất động bước chân ca y chu nở dê loa y kia. Mà mù cụ rổ dung nhan trị, tuyệt đối là trên thế giới hoàn mỹ nhất dung mạo. Bụt mạ tự nhiên ngay đầu tiên liền rơi vào tay giặc. Cái kia ngươi là ai a bụt mạ xấu hổ nói. Ta nha mù cụ rổ cười cười, mở miệng nói ra, ta là gỗ cụ bằng hữu. Nghe gỗ cụ nói, ngươi là trên thế giới giỏi nhất nhà phát minh. Thậm chí có thể phát minh trinh chắc đến Long Châu dạ đạ. Mà ta, vừa lúc cần triệu hoán thần Long đi ra hỏi mấy vấn đề. Cho nên đã nghĩ mượn dùng một chút Long Châu dạ đạ. Dùng xong sau ta sẽ lập tức trả ngươi, có thể chứ gỗ củ bằng hữu ghê tởm đều không nói cho ta. Bụt mạ sửng sốt. Nhưng trong lòng thì đang oán trách gỗ củ cư nhiên nhận thức lớn như vậy xoái ca, hơn nữa phía trước còn không phải tự nói với mình. Đồng thời vội mở miệng nói. Mượn dùng Long Châu giả đạ sao có thể? Bất quá ngươi muốn đáp ứng trước ta một cái điều kiện. Đồng ý, ta mới có thể cho ngươi mượn. Ngô có thể. Mù Cù Rồ hơi chút trầm tư, liền đáp ứng. Ở Mù Cù Rồ xem ra, vô luận Bùn Mạ đưa ra yêu cầu gì, mình cũng có thể làm được. Ta muốn ngươi làm ta nam bằng hữu. Bùn Mạ thốt ra. Mù Cù Rồ đánh giá thấp Bùn Mạ mê gái trình độ, hắn không ngờ tới Bùn Mạ cư nhiên sẽ lớn như vậy can đảm. Hai người hôm nay nhưng là mới có lần đầu tiên gặp mặt ta chứng kiến mù cụ rổ sững sốt biểu tình, bụt mạ sắc mặt cũng là đỏ lên. Cũng phát hiện mình quá vội vàng, do dự một chút. Nói ra, cái kia ta có thể đổi một cái điều kiện. Chính là ngươi muốn đồng ý để ta cùng đi với ngươi tìm kiếm Long Châu. Bụt mạ cho rằng, nếu mù cụ rổ không thể lập tức bằng lòng chính mình. Như vậy liền cùng hắn cùng nhau đồng hành, lấy mị lực của mình nhất định có thể chinh phục hắn. Nói xong, liền vẻ mặt mong đợi nhìn Mù Cù Rồ. Có thể, không có vấn đề. Mù Cù Rồ cười gật đầu nói. Ngươi bằng lòng lạp thật tốt quá, chờ ta một chút. Nói, Bụt Mạ liền chạy vội trở về biệt thự. Đồng thời bên trong biệt thự vang lên len ken thùng thùng thanh âm. Ước chừng quá thêm vài phút đồng hồ, Bụt Mạ con cái bao, thở hổn hển đứng ở Mù Cù Rồ trước mặt, nói ra, chúng ta đi thôi. Đừng nhìn ta chỉ là một nữ hài. Thế nhưng đã từng ta nhưng là cùng gỗ cụ cùng nhau tìm kiếm qua Long Châu A. Ngươi không cần mang một ít hành lý sao mù cụ rổ hơi nghi ngờ mở miệng hỏi. Bất quá mới mở miệng, mù cụ rổ liền nhớ tới vạn năng bào con động. Làm trên thế giới vĩ đại nhất bác sĩ, đồng thời cũng là có tiền nhất bác sĩ. Bởi gì ẹp bác sĩ vĩ đại nhất phát minh chính là vạn năng bào con động. Vô luận là mô tờ, ô tô. Máy bay chính là hàng thiên phi thuyền đều có thể trang bị ở một cái nho nhỏ bao con nhộng trong bình. Hoàn toàn thay đổi giờ dạ gồng bản thế giới bên trong cuộc sống của mọi người. Quả nhiên, Bụt mạ vỗ vỗ sau lưng ba lô, mở miệng nói ra, yên tâm đi. Ta nhưng là dẫn theo rất nhiều vạn năng bao con lộng. Ăn, ở, đều có A. Cái kia hiện tại, để cho ta tới nhìn cách chúng ta gần nhất một viên Long Châu ở nơi nào. Nói, từ mo cờ trong ba lô ra một bạt thai lớn vòng tròn dạ đạ. Chính là Long Châu dạ đạ nói thật, mù cụ rồ thật rất tốt kỳ. Đang không có Long Châu dạ đạ phía trước, giờ dạ gồng bản thế giới thật sự có người tập tề quá ba y viên Long Châu sao đây tuyệt đối nếu so với biển rộng tìm kim còn muốn khó khăn A mù cụ rồ cho rằng, bằng lòng khẳng định không có. Bởi vì Long Châu ở địa cầu tồn tại lịch sử vì 300 năm. Mà ở cái này trong 300 năm liền quy tiên nhân vị này địa cầu võ đạo đệ nhất nhân, đều chưa có nghe nói qua có ai thành công ước nguyện. Thậm chí ngay cả Long Châu là hình dáng gì cũng không nhận ra. Bún mạ phỏng trừng không biết từ nơi nào nghe được truyền thuyết. Sau đó lại 400 bởi phát hiện một viên Long Châu, liền tin tưởng vững chắc truyền thuyết nói. Cũng căn cứ Long Châu ba động nghiên cứu ra được Long Châu dạ đạ. Ai biết thật vẫn để bùn mạ cho đánh bậy đánh bạ bên trên, đồng thời lần đầu tiên triệu hoán ra thần long, từ đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không có 2-3 năm, thần long sẽ gặp bị Long Châu chiến sĩ triệu hoán đi ra một lần. Quả thực giống như là nuôi trong nhà sủng vật giống nhau. Tìm được rồi Đông Phương, cách nơi này 700 km bên ngoài vị trí. Bùn mạ xoa bóp vài cái Long Châu trên da đa cái nút, liền phát hiện một viên Long Châu vị trí. Sau đó tiếp tục nói, cưới ta nghiên cứu ra được tân tiến nhất phi hành khí, nửa giờ có thể đạt tới A. Nói, bùn mạ lại lật ra sau lưng ba lô. Bất quá, mù cụ rô lại ngăn trở bùn mạ động tác kế tiếp. Không cần phiền toái như vậy. Mù cụ rô cười cười. Sau đó đi về phía trước một bước, tay trái nhảy qua ở tại bùn mạ không gian, đem nàng kéo vào trong lòng. Cái kia cái này, chúng ta mới có nhận thức không bao lâu đó A bùn mạ có chút xấu hổ. Dù sao như thế nào đi nữa mê gái, bụt mạ cũng chỉ là một nữ hài tử A, tuy là lúc này nội tâm của nàng có thể là vô cùng hài lòng cùng kích động. Chuẩn bị xong chưa chúng ta đây liền xuất phát rồi.